Say mê, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, đã nghe rất rõ. Thật ra lời trước đó, nghe rõ rồi, ngay cả không dám tin. Cũng muốn nghe cô nói lại một lần. Hướng Đồ Nam ngay lúc này, muốn bế Ôn Noãn lên, xoay mấy vòng, hoặc trực tiếp bế lên trên giường. Lập tức gieo giống, 10 tháng sau là có thể sinh ra em bé. Nhưng những suy nghĩ đó chỉ xoay mấy vòng trong đầu. Người anh vẫn đứng bất động tại chỗ. Anh tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Sao lại nghĩ đến điều này? Phản ứng của anh nằm ngoài dự kiến của cô. Tại sao không kích động chút nào? Chẳng lẽ, không muốn, cô có chút thất vọng. Trong lòng trống vắng, từ từ buông anh ra. Tự gượng cười nói, không muốn thì thôi vậy. Chờ một chút, eo bị anh quấn chặt lấy. Ai nói anh không muốn? Anh vội vàng giải thích. Anh muốn sắp phát điên rồi. Ôn Noãn vẫn còn bí xị mặt. Trong lòng thật ra đã không còn tức giận nữa. Cô hoàn toàn tin tưởng anh. Tin tưởng từng lời nói của anh. Nhưng chuyện này cũng không vội. Anh năm nay bị thương. Em cũng bị cảm liên tục. Có thể sức khỏe cũng không tốt lắm. Cho nên tốt nhất hai ta nên chăm sóc cơ thể một chút trước đã. Anh phải bỏ thuốc và kiêng rượu trước. Tuy rằng không nhiều, cũng phải bỏ. Em cũng vậy. Ôn Noãn lập tức bị thuyết phục. Cảm thấy lời anh nói rất có lý. Nhưng cô vẫn phải đáp trả một chút thì trong lòng mới dễ chịu. Em đâu có hút thường xuyên. Được thôi, thì bỏ. Ánh mắt kia của anh là gì đấy? Còn nữa, tốt nhất là kết hôn trước. Anh lại nói, vẻ mặt quá trịnh trọng. Khiến Ôn Noãn có chút khẩn trương. Lần trước, tóm lại là hiện tại. Anh hy vọng có thể làm từng bước một. Để em không cần lo lắng về sau. Với cả sức khỏe của chúng ta được chăm sóc tốt một chút. Con mới có thể khỏe mạnh hơn. Giọng anh trầm xuống. Hơi khàn. Lần này, chúng ta nhất định phải bình bình an an sinh bé con ra. Ôn Noãn mím miệng. Chớp mắt. Lại chớp mắt một cái. Như sắp khóc đến nơi, anh lại nghĩ đến lời ông nội. Quả nhiên là lời kinh nghiệm. Một, Noãn Noãn nhà anh sao mà đáng yêu đến vậy? Thật sự tim cũng có thể tan chảy mất. Anh bế phắt cô lên. Mặt đối mặt bế như thể bế một đứa trẻ. Khiến Ôn Noãn sợ tới mức ôm chặt lấy cổ anh không buông. Anh bế cô đến cạnh bàn ăn. Dùng chân đá văng ghế ra. Đặt cô ngồi lên xong. Cực kỳ tự nhiên hôn trán cô. Ăn cơm trước đã. Hai mắt Ôn Noãn ửng đỏ. Chớp mắt. Gật đầu. Cô cảm nặng còn chưa khỏi hẳn. Thời gian trước lại bận quá. Gầy đi không ít. Bởi vậy nên đôi mắt trông to lạ thường. Ngập nước nhìn anh như thế. Rất giống búp bê Tây Dương. Trong lòng anh mềm nhũn đến rối tinh rối mù. Khàn giọng cười nói. Sao lại trở nên thích khóc như vậy? Túi khóc nhỏ. Ôn Noãn khẽ đá anh một cái. Biến, đáng tiếc giọng nói quá mềm mại. Chẳng hề có lực sát thương giống như trước kia. Hướng Đồ Nam nghe xong ngược lại vui vẻ hơn. Quay đầu nói với dì nấu ăn ở bên cạnh. Có thể ăn cơm rồi. Dì cúi đầu chạy vào phòng bếp. Trên mặt vẫn còn nóng bừng. Tình cảm của Hướng tiên sinh và bạn gái anh ấy thật tốt. Nhưng mà, dính nhau quá đi mất. Nhà máy không nghiêm ngặt quy định ngày nghỉ kép. Hai, thi thoảng lúc chạy hàng cũng sẽ đi làm thứ bảy. Thứ bảy tuần này, vì Ôn Noãn ở đây. Hướng Đồ Nam thuận thế ở lại nhà máy. Từ thứ năm, đến thứ bảy, Ôn Noãn biến nhà máy này trở thành chốn yên vui. Ba, cô chưa từng được thư thái như vậy. Khi Hướng Đồ Nam làm việc, cô ở một mình trong phòng cũng đã đủ hài lòng và vui vẻ. Đọc sách. Xem tivi, lướt mấy tin lượm lạt, tâm huyết dâng trào lên, thì đoạt lấy cái sạn của dì nấu ăn, nấu cho anh một bữa cơm. Cô đã quyết định sau khi trở về, thì sẽ từ chức với Trịnh Tổng. Dù sao thì công ty cũng đã thông qua Headhunter tìm được người thay thế Trần Chí Quân. Nói chính xác, là người thay thế cô. Giờ cô từ chức, làm đến cuối năm, đối phương vừa vặn cũng đã thích ứng được môi trường của công ty mới. Có thể bắt đầu độc lập. Sau đó, cô không định tìm công việc mới nữa. Mấy năm nay thật sự gắng gượng quá. Mỗi công việc, hầu như đều là làm vì tiền.